sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 163, C 163, không sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay trắng nõn cẩn thận xoa bóp huyệt vị. Tô Đào không dám dùng sức. Một cánh tay khác của Lâm Cảnh Nhàn dỗi gối sau đầu. Nghiêng đầu cúi đầu nhìn cô. Một lúc sau mới bảo cô dừng lại. Sợ cô mệt, Thẩm Phi tiến lại gần. Ngồi đối diện Tô Đào. Vươn cánh tay ra. Chua xót nói. Cánh tay tôi cũng đau. Lâm Cảnh, Tô Đào, Phi ca, anh có thấy cái cối đá nhỏ bên ngoài không? Anh ôm chạy hai vòng sẽ không đau nữa. Thẩm Phi nhìn cối đá nhỏ đứng dưới chân tường. Ấp úng nói. Đó không phải là càng đau sao? Nhìn thật nặng a, không nặng. Lấy độc trị độc. Lúc không có việc gì có thể ôm chạy trốn. Tô Đào nói xong câu đó. Thẩm Phi suy nghĩ nửa ngày. Mới sâu kín nói. Đào tử, em nói là anh rảnh sao? Không có a hát hát. Tô Đào lấp lánh ánh mắt to vô tội. Thẩm Phi, trong phòng bếp, Tôn Thạch gọi người bưng bữa sáng lên bàn. Vừa sắp xếp xong, mọi người đều ngồi xuống. Mới phát giác thiếu một người. Ngữ Phù đâu? Vương Linh nói rằng cô đã không nhìn thấy cô ta kể từ khi bắt đầu ghi hình chương trình vào buổi sáng. Em lên xem một chút. Dù sao cũng là một cô gái. Ông cũng không tiện lắm. Tôn Thạch không nghĩ nhiều. Thuần Túy cho rằng cô ta còn nướng trên giường. Người trẻ tuổi ngủ nướng là chuyện bình thường. Chỉ có những người lớn tuổi như họ mới có thể cảm thấy ít hơn. Nếu không xuống đồ ăn sẽ nguội. Cô ta không thích Trương Ngữ Phù. Nhưng ống kính vẫn còn. Công phu ngoài mặt vẫn phải làm. Huống chi Tôn Thạch còn điểm danh bảo cô đi. Vương Linh nói một tiếng được. Liền lên lầu gọi Trương Ngữ Phù. Gõ cửa hai cái không có động tĩnh gì. Ngữ Phù, cô tỉnh chưa? Xuống ăn sáng, Vương Linh ngay cả trong lòng không vui. Thanh âm cũng coi như bình tĩnh. Ít nhất người bên ngoài nghe không ra không kiên nhẫn. Không có âm thanh nào phát ra từ phòng. Cô gõ thêm vài cái. Cửa mới mở ra, lộ ra khuôn mặt có quầng thâm nặng nề của Trương Ngữ Phù. Chị Linh, Trương Ngữ Phù mặc đồ ngủ. Rõ ràng không ngủ đủ giấc. Nếu như không phải giọng nói của Vương Linh. Hiện tại cô ta chỉ sợ còn đang ác mộng. Tối hôm qua hết thảy đều quá chân thật. Cô ta vừa nhắm mắt lại chính là con quái vật không có mặt mũi kia. Cả đêm đều ép buộc mình không được ngủ. Nhưng buồn ngủ nặng nề ập đến. Không bị ở lại hay là ngủ thiếp đi. Cô ta lại mơ thấy khuôn mặt kia đang đuổi theo cô chạy. Trước khi Vương Linh đánh thức cô dậy, cô đã bị đánh thức và gặp ác mộng. Cảm thấy như cô ta đã sụp đổ. Cô đây là chơi game suốt đêm. Vương Linh thường xuyên đi dạo Weibo. Cô cũng biết giới trẻ hiện nay thích chơi trò chơi ăn gà gì. Trương Ngữ Phù lắc đầu. Nghĩ đến tối hôm qua ngoài cửa sổ chợt lóe lên. Mặt như hoảng sợ. Nhỏ giọng ở bên tai Vương Linh nói. Nơi này không sạch sẽ. Vương Linh quái dị nhìn cô ta một cái. Cũng bởi vì phòng không sạch sẽ liền một đêm không ngủ. Đây là có bao nhiêu sạch sẽ. Lúc đó ăn cơm xong cũng không có chuyện gì. Lát nữa cô dọn dẹp là được. Vương Linh không nghĩ đến cái loại không sạch sẽ kia. Cô đơn thuần cho rằng phòng không sạch sẽ. Không phải ý đó. Ý em là nơi này bị ma ám. Không biết có phải sợ bị nghe thấy hay không. Trương Ngữ Phù nhìn chung quanh. Anh kéo Oang Linh ra sau máy quay nhỏ giọng nói. Vương Linh trên người mang theo micro. Giọng nói của cô có nhỏ đến đâu cũng có thể bị thu vào. Cô đừng dọa tôi chứ. Vương Linh kinh ngạc chớp chớp mắt. Cô vào showbiz nhiều năm như vậy. Am hiểu sâu sắc cách thức của chương trình tạp kỹ. Nhưng cô đã 2 năm không tham gia showbiz. Bây giờ lại có cách làm mới sao? Là thật, hôm qua em thấy được. Trương Ngữ Phù nói vô cùng chân thành. Vương Linh không biết nên tin hay không tin. Cách Trương.